Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, trên lầu chót hôn. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi theo ở phía sau, cũng không có hỏi nhiều nữa. Tiết hoa từng mảnh bay xuống, đập ở trên mặt, có một loại hơi lạnh cùng ngứa cảm giác nhột, dường như đã từng tan học lúc. Ngồi ở đơn phía sau xe, ban trưởng sợi tóc vỗ về chơi đùa. Lạc Phi trong lòng suy nghĩ ban trưởng, nghĩ đến đã từng cùng ban trưởng từng ly từng tí. Phong La gặp bầu không khí không đúng, cũng không dám lên tiếng. Đi ra đường nhỏ về sau, nàng nhanh chóng chạy ở phía trước, đi bãi đỗ xe, đầu ngón tay gió lốc gào thét mà ra, trong nháy mắt đem trên xe Việt dã tuyết động thổi tan sạch sẽ. Lên xe, khởi động xe, lập tức nghiền ép lấy thật dày tuyết động, lái ra khỏi bãi đỗ xe, đứng tại ven đường, đằng sau, cái kia đôi tỷ đệ, chính đón gió tuyết đi tới. Phong La mở ra cửa sổ xe, đem đầu dò xét ra ngoài, hô, Gia Gia tỷ, tới, ta đưa các ngươi về nhà. Tuyết thật là lớn. Lạc Gia Gia nhìn nàng một cái, đang muốn từ bên cạnh xe đi qua lúc, Phong La lập tức lại nói, Gia Gia tỷ, lên đây đi, ta muốn hướng ngươi mật báo. Lạc Phi ở trường học không thành thật, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cùng một cái nam sinh quỷ quỷ túy túy cùng một chỗ. Lạc Gia Gia ở bên cạnh xe dừng bước, Lạc Phi lập tức nói, Lạc Gia Gia, đừng nghe nha đầu này nói bậy, ta không có nói bậy. Phong La mềm mại hừ một tiếng. Lạc Phi thấy gió tuyết hoàn toàn chính xác rất lớn, đi bộ trở về không biết chịu lấy bao nhiêu đông lạnh. Do dự một chút, đi qua mở cửa xe nói, Lạc Gia Gia, lên xe đi, đã nàng muốn nịnh bợ nịnh nọt ngươi, vậy liền cho nàng một cái cơ hội. Phong La đối với hắn liếc mắt, lại đối Lạc Gia Gia cười hì hì nói, Gia Gia tỷ, mau lên đây đi, ta đem Lạc Phi ở trường học mọi cử động nói cho ngươi. Lạc Phi cũng đối với nàng liếc mắt, Lạc Gia Gia tại nguyên chỗ lại bỗng nhiên trong chốc lát. Mới lên xe, Lạc Phi cũng đi theo, đóng cửa xe lại, oanh, Phong La treo quay người, sâu đạp một chút chân ga, sau đó hộp số chạy được đi ra. Gia Gia tỷ, trong trường học có cái gọi Minh Nguyệt Tâm học tỷ, lớn lên so sánh xinh đẹp, Lạc Phi giống như đối với người ta có ý tứ. Cái kia Minh Nguyệt Tâm đệ đệ Minh Nguyệt Giang Phong, ngay tại chúng ta 2-3 ban, mỗi ngày giữa trưa đều quỷ quỷ túy túy đem Lạc Phi hô đi. Không biết đi nơi nào, ta hoài nghi là mang Lạc Phi đi cùng Minh Nguyệt Tâm gặp mặt đi. Nguyên lai Lạc Phi một mực cùng, chúng ta cùng đi canteen ăn cơm, nhưng là hắn hiện tại có Minh Nguyệt Giang Phong, thì không để ý đến chúng ta. Minh Nguyệt Giang Phong lớn lên giống là tiểu bạch kiểm. Xem xét cũng không phải là người tốt. Lạc Phi cùng hắn đi gần như vậy, có thể sẽ bị làm hư. Còn có, Lạc Phi hàng phía trước ngồi đấy một đôi huynh muội, trong đó của em gái kia gọi Kiêm Gia, lớn lên ngọt ngào đáng yêu. Lạc Phi khi đi học thường xuyên vụng trộm tìm nàng nói chuyện, vụng trộm nhìn chằm chằm cái mông người ta nhìn. Lạc Phi sau giờ học liền đi phía ngoài hành lang, cùng Minh Nguyệt Giang Phong đứng chung một chỗ hù người, nhìn lén đừng ban nữ sinh. Lạc Phi lên lớp không lắng nghe giảng, luôn luôn thất thần. Phong La vừa lái xe, một bên thêm mắm thêm muối nói lấy. Đợi nàng nói xong, Lạc Phi chỉ hỏi một câu. Phong La, người ngồi phía trước hàng, ta ngồi ở hàng sau. Ngươi là làm sao thấy được ta thất thần? Ngươi là làm sao thấy được ta trộm xem người ta Kiêm Gia cái mông? Nói dối trước đó, có thể hay không đánh trước cái bản nháp? Phong La không đỏ mặt chút nào nói, ta lên lớp thường xuyên quay đầu nhìn ngươi, mỗi lần đều nhìn đến ngươi ánh mắt đăm đăm, ta có thể không phải cố ý nhìn lén ngươi, ta là tại giúp Gia Gia tỷ giám thị ngươi. Lạc Phi một mặt im lặng, ngươi chừng nào thì biến thành Lạc Gia Gia gián điệp rồi? Phong La hừ lạnh nói, làm gì phải nói cho ngươi? Lạc Phi quay đầu, nhìn lấy bên cạnh băng lãnh thiếu nữ, hỏi, ngươi để cho nàng làm ngươi gián điệp giám thị ta rồi? Lạc Gia Gia nghiêng mặt, nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, không để ý tới hắn. Phong La lập tức nói, ta là tự nguyện, Gia Gia tỷ mới không có cầm đồ vật dụ hoặc ta đây. Lạc Phi sững sờ, nhìn về phía nàng, vừa nhìn về phía bên cạnh Lạc đại tiểu thư. Tình cảnh này, hắn làm sao đột nhiên nghĩ đến từng tại Kỳ Lam Đại học ven hồ Đồng Nhan cự đáng yêu đâu. Lạc Gia Gia cầm thứ gì dụ hoặc ngươi rồi? Lạc Phi một mặt hồ nghi. Phong La lúc này mới phát giác mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác. Gia Gia tỷ, Lạc Phi muốn học xe, hắn muốn lái xe đi tán gái. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, Phong La, rõ ràng là ngươi giật dây ta học lái xe có được hay không? Phong La hừ lạnh nói, ta đó là thăm dò ngươi, không nghĩ tới ngươi thật chuẩn bị đi học xe tán gái. Quá cặn bã, ngươi rõ ràng có A Tuyết, lại còn nghĩ đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Lạc Phi lười nhắc lại để ý đến nàng, đối bên cạnh băng lãnh thiếu nữ nói, Lạc Gia Gia, ta đích xác chuẩn bị đi học xe, chờ đến lúc đó ta kiếm tiền, thì mua chiếc xe, nếu như vậy, chúng ta đến trường tan học cũng không cần phơi gió phơi nắng. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nhìn ngoài, cửa sổ, không nói gì, Phong La tiếp tục líu lo không ngừng. Hơn 8 giờ lúc, ngân sắc xe Việt dã ở ngoài sáng quang hẻm nhỏ dừng lại. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia xuống xe, nói cảm ơn. Phong La từ cửa sổ xe thò đầu ra nói, thì không mời ta đi lên ngồi một chút, ăn cơm tối. Lạc Phi nói, trong nhà còn có bán một cái bánh, ngươi muốn ăn, ta đợi chút nữa cho ngươi đưa tiễn tới. Quỷ hẹp hòi, ai muốn ăn ngươi bánh kem? Bye bye, Phong La đều trách móc một tiếng, đầu rụt trở về, oanh một tiếng, dẫm lên chân ga rời đi. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia về đến nhà. Lạc Phi vào nhà bếp, hái được mấy khỏa rau xanh, hạ hai bát mì chay, sau đó đem cái kia phần còn lại bánh kem bưng ra. Cắt thành hai nửa, một người một nửa, Tiểu Gia Phi đoán chừng lại đi ra ngoài lãng đi. Cái này gieo xuống tiết thời tiết đối với nó tới nói là tốt ngụy trang, bởi vì thiên địa ở giữa khắp nơi đều là trắng như tuyết. Nó có thể không chút kiêng kỵ khắp nơi lãng. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi rửa chén, Lạc Gia Gia ra cửa, đi tầng cao nhất, không biết là đi tìm Tiểu Gia Phi, vẫn là đi nhìn trên lầu chót cái kia hai cái người tuyết. Lạc Phi rửa xong bát đĩa về sau, gặp nàng chưa có trở về, cũng đi ra ngoài lên lầu. Lạc Gia Gia chính ngồi xổm ở cái kia hai cái người tuyết trước, một lần nữa dùng trên đất tiết động tu bổ bọn họ. Hai cái tay nhỏ đông đỏ rừng rực. Lạc Phi đứng tại đầu hành lang nhìn trong chốc lát, sau đó từ dưới đất xoa một cái to lớn tiết đoàn, hướng về đầu của nàng ném tới. Tiết đoàn đập vào sau gáy nàng trên, tiết hoa văng khắp nơi. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng bị đông phát hồng. Không phải ta đập, Lạc Phi thề thốt phủ nhận, trong mắt lộ ra không che giấu được ý cười. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, tiếp tục sửa bổ lấy người tuyết trước mặt. Lạc Phi lại từ dưới đất xoa một cái tuyết đoàn, đang muốn giơ tay ném đi qua lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy hắn. Lạc Phi thuận tay đem tuyết đoàn đặt ở bên miệng, răng rắc cắn một cái, một bên nhấm nuốt một bên thần sắc tự nhiên nói, băng băng, giống kem ly. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, dùng ngón tay ngọc nhỏ dài tu bổ lấy người tuyết miệng. Lại một cái tuyết cầu đập vào nàng trên đầu, sau đó vỡ nát mở, rất nhiều mảnh vụn rơi vào cổ của nàng bên trong. Lạc Gia Gia đứng lên, xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi nắm trong tay lấy một đoàn tuyết, vừa ăn vừa nói, không quan hệ với ta, ta nhìn thấy đoàn kia tuyết là từ đối diện mái nhà đập tới. Vừa mới dứt lời, một cái tuyết đoàn đột nhiên bay tới, đạp nát ở trên mặt của hắn. Nguyên lai Lạc Gia Gia trong tay cũng nắm một cái tuyết đoàn. Lạc Phi đang muốn nâng tay lên bên trong tuyết đoàn đánh trả lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên lao đến. Lạc Phi quả quyết cầu xin tha thứ, Gia tỷ tha mạng. Lạc Gia Gia một cái xinh đẹp ném qua vai, hắn trực tiếp bị té lăn quay phía trước thật dày, tiết động bên trong. Đang muốn đứng lên lúc, Lạc Gia Gia lại lập tức cưỡi tại trên người hắn. Sau đó hai cánh tay từ dưới đất cầm lên tiết động, bắt đầu hướng về trong miệng của hắn cùng trong cổ lấp đầy. Lạc Phi bị đông cứng khẽ run rẩy, bắt lại nàng hai cái tay nhỏ bé lạnh như băng. Thân thể đột nhiên hướng lên chắp tay, lại một phen, trực tiếp đem nàng điên ngã trên mặt đất. Lập tức xoay người đem nàng đặt ở phía dưới, ăn miếng trả miếng. Hắn cầm lên trên đất tiết động, vò ở trên miệng của nàng cùng trong cổ. Lạc Gia Gia ôm lấy hắn, một cái xoay người, lại đem hắn đặt ở phía dưới, ăn miếng trả miếng. Hai người không ngừng cuồn cuộn lấy ngươi trên ta dưới, dùng tiết động giày xéo đối phương. Không nói gì, không có lên tiếng, chỉ có lẫn nhau tiếng thở dốc. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Từ đầu hành lang, một mực lăn đến góc tường. Góc tường tiết động càng sâu. Lạc Phi xoay người đem nàng đè ở phía dưới về sau, phát hiện nàng cả thân thể đều bị áp tiến vào thật dày tiết động bên trong, mà chính hắn cũng bị dìm ngập ở bên trong. Hô, hô, hắn ghé vào trên người của nàng thở hào hển, trong miệng phun ra nhiệt khí toàn bộ phun tại nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên. Hai cái tay lạnh như băng tiến vào cổ của nàng bên trong, một cái đặt ở phía sau lưng nàng, một cái đặt ở nàng xương quai xanh trên, một bên đá lạnh nàng. Vừa nói, có phục hay không? Lạc Gia Gia nằm ở phía dưới, đồng dạng thở hào hển, bộ ngực chập trùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn lấy hắn, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói. Không phục, Lạc Phi biết cái này con thỏ nhỏ chết cũng sẽ không thuyết phục. Chính muốn đứng lên lúc, hành lang lầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng tiếng nói, A Thành. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vẫn là đi trong phòng a. Không có việc gì, ngay ở chỗ này, cha mẹ ta trong nhà, phòng lại không cách âm, để bọn hắn nghe được rất lúng túng. Thế nhưng là, nơi này thật lạnh quá a. Sẽ có hay không có người tới đâu? Sẽ không, cái này tòa nhà ở đích xác rất ít người. Hiện tại cũng nhanh 10 giờ rồi, chỗ nào còn sẽ có người đi ra? Bảo bối, tới đi, ra khỏi nhà lâu như vậy, nhớ ngươi muốn chết. Đầu hành lang đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, đều rất trẻ trung, một bên ôm ấp lấy hôn hít lấy. Vừa nói chuyện, tên kia cô gái trẻ tuổi tựa hồ có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía trời bên ngoài đài. Lạc Phi vội vàng cúi người, chăm chú ghé vào Lạc Gia Gia trên thân, đầu chôn ở cổ của nàng bên trong, bởi vì đã là ban đêm. Hai người lại lâm vào thật sâu tiết động bên trong, lại tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Nếu như không đi gần nhìn, căn bản là không nhìn thấy. Cô gái trẻ tuổi bốn phía nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người, bất quá thấy trên mặt đất tiết động có rất rõ ràng dấu vết. Có chút lo lắng nói, A Thành, có người đến qua sân thượng, chúng ta, Ngô, còn chưa có nói xong. Nam tử trẻ tuổi đã không kịp chờ đợi hôn lên miệng của nàng, cởi bỏ áo khoác của nàng. Lạc Phi gục ở chỗ này, rõ ràng nghe thanh âm, lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn sang, cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi đã bắt đầu quên hết tất cả đất nóng hôn. Lạc Phi thầm kêu không may, phải làm sao mới ổn đây, nếu như đột nhiên lên, khẳng định phải bổng đảo uyên ương, hỏng này chuyện tốt. Hơn nữa còn khả năng cho đối phương lưu lại rất nghiêm trọng tâm lý. Đương nhiên, cũng có thể bị đối phương ghi hận. Dù sao cũng là một cái tiểu khu, còn có thể là một tòa nhà. Lần sau gặp phải nhiều xấu hổ, mà lại hắn cùng Lạc Gia Gia tư thế như vậy trốn ở chỗ này. Nếu như bị cái kia đôi nam nữ trông thấy, đối phương 100% sẽ hiểu lầm đấy. Đến lúc đó hết đường chối cãi. Cho nên, nhất biện pháp ổn thỏa, cũng chỉ có thể kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Thế nhưng là, tốt xấu hổ, tư thế xấu hổ, thanh âm xấu hổ, hình ảnh lúng túng hơn. Lạc Phi không còn dám nhìn nhiều, cúi đầu. Thế nhưng là, ánh mắt lại đối mặt Lạc đại tiểu thư cặp kia đen nhánh thâm thúy. Như bầu trời đêm đồng dạng mỹ lệ cùng con ngươi băng lãnh. Lạc Phi gương mặt nóng lên giật giật bờ môi. Cho nàng một cái môi ngữ. Chờ chút, Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó. Hai con ngươi an tĩnh nhìn lấy hắn. Không tiếp tục động, cũng không có lên tiếng. Hai người lấy dạng này lúng túng tư thế lẫn nhau nhìn đối phương. Trong tai nghe cái kia đôi nam nữ càng ngày càng quá phận thanh âm. Gương mặt không biết là bị phong tuyết đông, hay là bởi vì thanh âm kia cùng động tĩnh xấu hổ, đều đỏ lên, trong miệng thở ra bạch khí ở giữa hai người đụng vào nhau lấy. Dung hợp, trước ngực phập phồng, tim đập rộn lên lấy, tâm hoảng ý loạn lấy. Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi một phút mỗi một giây, đối Lạc Phi tới nói, đều là dày vò. Tuy nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, sự kiện này không phải người ta sai. Nhưng hắn vẫn là thật hy vọng cái kia hồng hộc nam nhân là cái xạ thủ tốc độ. Hoặc là có bệnh, tốc chiến tốc thắng. Loại ý nghĩ này rất bỉ ổi, rất bẩn thỉu, rất tự tư, nhưng không có cách nào. Giờ này khắc này hắn lại xấu hổ, lại khó chịu, lại mất mặt, lại đáng xấu hổ, vừa thẹn, vừa lo lắng. Hắn ánh mắt nhìn nơi khác, gương mặt xấu hổ màu đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc, quả thực sống không bằng chết. Rốt cục, hơn 10 phút sau, cái kia nam nhân kết thúc. Lạc Phi cuối cùng thở dài một hơi, nhưng đúng vào lúc này, tên kia nam nhân đột nhiên lại thở hào hển nói. Bảo bối, đừng vội, lại, một lần nữa, Lạc Phi, ngay tại hắn ngẩng đầu, ánh mắt u oán nhìn lén qua đi lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên từ dưới đất cầm lên rét lạnh tuyết động, nhét vào cổ của hắn bên trong, đem hắn đá lạnh khẽ run rẩy, cũng không dám lên tiếng. Đừng quấy rối. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới thân người, cho nàng một cái môi ngữ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, lại không chịu thu tay lại, tay nhỏ bé lạnh như băng vẫn như cũ luồn vào phía sau lưng của hắn cùng ở ngực đá lạnh lấy hắn. Lạc Phi bị đá lạnh nhe răng trợn mắt, cũng không dám động, cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt căm tức chừng lấy nàng. Lạc Gia Gia khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp tục nắm lấy tiết động đá lạnh hắn. Lạc Phi đối với nàng há hốc miệng ra, mặt mày méo mó, miệng càng ngoác càng lớn, một bộ muốn ăn rơi nàng tác quái bộ dáng. Lạc Gia Gia trực tiếp đem một đoàn tiết động nhét vào trong miệng của hắn, thanh tịnh trong con ngươi dập dờn ra một vệt dí dỏm ý cười. Lạc Phi phồng má, chừng lấy nàng, miệng khẽ động, đem trong miệng tiết động nôn rơi vào trên miệng của nàng. Lạc Gia Gia nhặt lên, lại vò ở trên mặt của hắn. Lạc Phi cúi đầu xuống, đem trên mặt tiết động lại bôi lên ở trên gương mặt của nàng. Sau đó hai cánh tay cầm nàng hai cái tay nhỏ bé lạnh như băng. Đem bàn tay nhỏ của nàng án lấy khóa ổn định ở trên đỉnh đầu nàng. Để ngươi lại quấy rối. Hắn đắc ý cấp ra môi ngữ. Lạc Gia Gia hai cánh tay bị hướng lên tỏa định. Bộ ngực cao vút có chút phập phồng. Đen nhánh thanh tịnh con ngươi nhìn lấy hắn. An tĩnh trong chốc lát. Đầu gối đột nhiên ở hắn trên mông một đỉnh. Lạc Phi vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng. Miệng đi thân hôn vào trên miệng của nàng. Trong chớp nhoáng này, hai người đều mở to hai mắt. Mà lúc này, thanh âm bên ngoài cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Cái kia đôi nam nữ lạnh run rẩy, vội vàng mặc quần áo, đi xuống lầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.